Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1145, bọn họ sẽ không hiểu. Một phiến trong rừng, Lý Tiên Sinh cầm trong ngực ôm bé gái buông xuống, sau đó xoay người lại nhìn xem mình sau lưng vị trí. Dư Cửu Linh gặp Lý Tiên Sinh phản ứng như thế cầm hắn sợ hết hồn. Vội vàng tới trợ giúp cha xem. Đem quần áo vén lên sau đó. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn tròn. Lý Sất cầm mình thiếp thân ngọc giáp đưa cho Lý Tiên Sinh hộ thân. Ngọc này giáp có nhiều vững chắc Dư Cửu Linh dĩ nhiên biết. Bởi vì hắn cũng có một kiện. Ngọc giáp giáp phiến đặt ở trên tảng đá lớn. Sau đó dùng trọng đao một tí một cái chém mạnh cũng chém không xấu xa. Ngược lại thanh đao nhận vỡ ra lỗ hổng. Mà lúc này, một khối giáp phiến tét một kẽ hở. Mặc dù không có cắt ra, có thể cái này đủ để thuyết minh như không có ngọc giáp hộ thể. Lý Tiên Sinh đã nguy hiểm. Đáng sợ hơn phải, giáp phiến ở gặp một kích thời điểm hẳn bị ngoại lực đè ép hoàn toàn vùi lấp vào Lý Tiên Sinh trong. Thịt. Lúc này cái vị trí kia là sưng lên thật cao tới một khối. Thật là nặng một đao. Dư Cửu Linh nhìn thương thế kia trong lòng từng trận phát rét. Lý Tiên Sinh lấy một khối mang trong người cái gương nhỏ. Cầm tấm gương đưa tay đến sau lưng. Mượn tấm gương nhìn sau khi nhìn. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhiều năm qua như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ gặp có thể nguy hiểm đến hắn sống chết người. Ngày hôm nay gặp, nhưng là một cái 12-13 tuổi hài tử. Cũng may chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Lý Tiên Sinh nói, có thể gặp trống bổng trong huyện nhạn tộc nhân. Phần lớn đều là bị lợi dụng. Dư Cửu Linh nói, chúng ta trở về đi thôi. Cầm tin tức cho biết đương gia. Đương gia phái binh tới đây là tốt. Lý Tiên Sinh lắc đầu, nhìn xem cái đó mắt khóc rưng rưng bé gái. Người cầm nàng mang về. Sau đó cho Ninh Vương báo tin. Ta vẫn không thể trở về. Dư Cửu Linh, sư phụ, Lý Tiên Sinh nói. Bọn họ tất nhiên sẽ có phản ứng. Cầm đầu có thể phải trốn. Bọn họ tốn nhiều khổ tâm chuẩn bị chính là muốn ở nơi này diệt trừ ta. Không thành công. Tiếp theo chính là bọn họ nếu lại lần giấu. Lần này không nhìn chăm chú vào mà nói. Lần sau lại muốn tìm thật khó khăn. Lý Tiên Sinh ngồi chồm hổm xuống. Nhìn bé gái đó hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Bé gái rụt rè trả lời. Lá Trúc. Nàng đại khái cũng là họ Bồ đi. Kêu Bồ Lá Trúc. Lý Tiên Sinh suy tính chốc lát. Nâng lên tay ở đầu bé gái trên xoa xoa. Sau này ngươi liền họ Lý. Có được hay không? Ngươi kêu Mận Lá Trúc. Bé gái mờ mịt nhìn hắn. Một đôi trong đôi mắt to còn đều là nước mắt. Lý Tiên Sinh cầm nhỏ Lá Trúc ôm. Nhẹ vỗ nhẹ đứa trẻ sau lưng. Chớ sợ chớ sợ. Sau này sẽ không có người chiếu cố ngươi. Hẳn là sẽ có rất nhiều người chiếu cố ngươi. Một lát sau. Hắn cầm nhỏ Lá Trúc giao cho Dư Cửu Linh. Trở về đi. Đem đứa nhỏ thu xếp ổn thỏa sau đó mới trở về. Dư Cửu Linh cầm nhỏ Lá Trúc nhận lấy. Sư phụ ngươi. Người nhiều hơn chú ý. Lý Tiên Sinh cười nói. Kia có người có thể lừa gạt ta hai lần. Hắn hít thở sâu. Sau đó xoay người cướp đi ra ngoài. Dư Cửu Linh ôm trước bé gái. Nhìn cái đứa nhỏ này liền cảm thấy đau lòng. Không tự chủ được nhớ tới mình khi còn bé. Hắn lại nhìn về phía Lý Tiên Sinh rời đi phương hướng. Nơi nào còn có Lý Tiên Sinh bóng dáng. Trống bổng trong huyện thành. Nho nhã người đàn ông nhìn một cái diễn cảm hơi có vẻ chán nản bồ thảo. Có chút không vui nói. Ngươi là ta đệ tử duy nhất. Cho nên lúc ban đầu nhận lấy ngươi chính là bởi vì ngươi đủ thành thục. Ngươi bây giờ dáng vẻ cũng không để cho người hài lòng. Bồ thảo hỏi. Sư phụ, người kia rốt cuộc là ai? Nho nhã người đàn ông nhìn một cái đang thu dọn đồ đạc dưới quyền. Phân phó một tiếng. Sau khi chuẩn bị xong liền rời đi. Nơi này đã bại lộ ra. Ta đi trước một bước. Các ngươi không nên trì hoãn. Người thủ hạ ngay sau đó đáp một tiếng. Tăng thêm tốc độ thu thập. Ngươi đuổi theo ta. Nho nhã người đàn ông đối bồ thảo tay liền một câu. Sau đó xoay người hướng bắc thành phương hướng đi tới. Hắn vừa đi vừa đối Bồ Thảo nói. Ta đã nuôi dưỡng ngươi 6 năm. 6 năm ngươi sở học đồ. Là vượt xa cái thời đại này đồ. Cho nên ngươi năng lực hiểu. Chắc vượt xa cái thời đại này tất cả ngươi. Hắn giọng bằng phẳng nói. Ta cho ngươi lấy một thí dụ. Làm một quốc gia thực lực. Vượt qua xa những quốc gia khác. Vượt qua trình độ chỉ có thể dùng thời gian tới hình dạng ví dụ như. Dẫn đầu những quốc gia khác mấy ngàn năm. Hắn hỏi Bồ Thảo. Ngươi có thể hiểu sao? Bồ Thảo gật đầu. Có thể. Nho nhã người đàn ông tiếp tục nói. Như vậy dưới tình huống. Ngươi cho rằng. Cái này dẫn đầu những quốc gia khác mấy ngàn năm quốc gia. Sẽ đối với những quốc gia khác tiến hành xâm lược sao? Bồ Thảo cẩn thận suy tính sau đó lắc đầu. Sẽ không. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Đúng vậy. Hoàn toàn không cần thiết. Nho nhã nam nhân nói. Dưới tình huống này, quốc gia cường đại những người đó, liền sẽ đem mình xem làm thần như nhau. Dùng nhìn xuống tư thái nhìn những quốc gia khác người, giống như thần nhìn xuống con kiến hôi. Bồ Thảo hỏi, quốc gia này rốt cuộc ở nơi nào? Là cái gì? Là hắc võ sao? Hỏi qua sau đó hắn liền hối hận. Nếu như là hắc võ mà nói, Trung Nguyên có thể đỡ nổi. Nho nhã người đàn ông trả lời. Ở mấy ngàn năm sau, Bồ Thảo ngơ ngẩn, nho nhã người đàn ông tiếp tục nói. Bọn họ giống như là cư ngụ ở trên bầu trời thần. Dùng một loại đặc thù phương thức, nhìn chúng ta cái thế giới này. Người có thể không tưởng tượng ra, ở bọn họ đứa nhỏ đi học trường học bên trong. Có một mặt lớn màn sân khấu, chính là ở cho hài tử phát cái thế giới này. Dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, livestream lịch sử. Thành tựu trường học, Bồ Thảo không để ý tới rõ ràng những lời này, cho nên chân mày nhíu rất sâu. Nho nhã người đàn ông không có để ý hắn hiểu còn chưa hiểu. Dù sao ở hắn xem ra, Bồ Thảo chỉ là một người lắng nghe. Hơn nữa cái này người lắng nghe, thật ra thì cũng không phải là không thể hoặc thiếu. Hắn thích cái này thông minh học trò, nhưng tên đồ đệ này đang cùng không có ở đây. Đều sẽ không đối hắn có ảnh hưởng quá lớn. Người có thể tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Khi đó đứa nhỏ lên lịch sử giờ học, lại chính là thật trực quan lịch sử. Tiếng tốt lành viết chỉ xem không can dự. Nhưng trên thực tế, chẳng lẽ xem thì không phải là can dự. Nho nhã người đàn ông chậm rãi khạc ra một hơi. Nhưng mà ở nơi này loại vô cùng tân tiến dưới tình huống, sẽ có người hoài niệm đi qua như vậy lạc hậu. Truy tìm cái gọi là nguyên thủy đẹp. Đây là một loại bệnh. Hắn nói đến đây tự giễu cười một tiếng. Bồ Thảo cũng không có nghe hiểu được. Sư phụ hắn trong giọng nói có một loại ẩn giấu hối hận. Bọn họ cảm thấy. Len lén trở lại trước kia lạc hậu thời đại. Là có thể trở thành giống như thần người. Kêu mưa gọi gió. Giống như đêm tối đế vương cái ý niệm này một khi xuất hiện. Giống như là cỏ dại trong lòng điên dài. Cuối cùng bọn họ quyết định thay đổi hành động. Sở dĩ bọn họ do dự hồi lâu. Là bởi vì là loại chuyện này một khi làm. Lại không thể nghịch chuyển. Tới liền không trở về. Hơn nữa bọn họ cũng biết. Một khi thật làm. Liền gặp mặt sắp đuổi giết nói đến đây. Nho nhã người đàn ông trong ánh mắt hối hận đổi được rõ ràng. Bồ Thảo thấy được. Nho nhã người đàn ông lần nữa khạc ra một hơi. Đi thôi. Bồ Thảo không nhịn được hỏi, người kia đâu? Hắn chính là tới đuổi giết sư phụ. Hắn không để ý tới rõ ràng sư phụ nói một ít lời. Nhưng hắn quá thông minh. Hắn hiểu ngoài ra một phần chia. Nho nhã người đàn ông ừ một tiếng. Có lẽ vậy, nhưng mà ta không biết xảy ra vấn đề gì. Hắn không biết mình là phải làm gì. Có lẽ lần này nhất sai chính là ta ở Tây vực đối hắn động thủ. Nếu như không động thủ, hắn sẽ còn tiếp tục ẩn núp, bởi vì hắn lấy là mình mới là phải bị thanh trừ người kia. Bồ Thảo cẩn thận suy nghĩ một chút lời của sư phụ, lắc đầu nói, có thể nếu là tai họa ngầm, bỏ mặc chính hắn thức tỉnh không thức tỉnh, cũng hẳn sớm đi diệt trừ tốt. Nếu như sư phụ có thể ở sớm nhất thời điểm động thủ, cũng sẽ không có bây giờ phiền toái. Nho nhã người đàn ông nhíu mày một cái. Tựa hồ đối với đứa bé này suy nghĩ có chút không ưa. có thể hắn nhưng cũng không nói gì. Hai người một trước một sau đi ra trống Bổng huyện. Ở cửa thành đã có xe ngựa đang đợi. Nho Nhã người đàn ông lên xe sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có thể hắn làm sao có thể ngủ được. Hắn đang suy nghĩ có lẽ bị xóa sạch mới là chính xác nhất đi. Đứng ở đó loại cái gọi là cao cấp minh góc độ tới xem. Đúng vậy, cái này là chính xác. Chỉ là ai lại muốn chết đâu. Hắn thật rất muốn và cái đó Lý Tiên Sinh mặt đối mặt ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Nói cho Lý Tiên Sinh bọn họ những năm này đã làm chút gì. Sau đó vậy nói cho hắn. Chúng ta hối hận, ở đó một nhìn như vô cùng phát đạt thời đại. Bọn họ tuân thủ các loại các dạng chế ước, cho nên cảm thấy không tự do. Cuối cùng tâm tư đến cái thời đại này sau đó. Bọn họ cũng không dám đi phá hoại tiến trình. Chỉ là muốn trở thành như vậy có tiền đến tùy tâm sở dục người. Nhưng mà sau đó bọn họ mới phát hiện. Khi bọn hắn có tiền đến có thể tùy tâm sở dục thời điểm. Đã đang thay đổi cái thời đại này tiến trình. Vào giờ phút này, ở trống Bổng huyện trong huyện thành. Nhìn đám người áo đen kia cầm thu thập xong đồ để lên xe. Lý Tiên Sinh ăn mặc nhạn tộc nhân phục trang. Ăn mặc một cái cao tuổi ông già. Ngồi ở ven đường rút ra tẩu thuốc. Những cái kia hắc y nhân muốn trở đi đồ nhất định là vàng bạc tài bảo. Nơi này đã bị phát hiện. Bọn họ sẽ đem tài sản rời đi. Bọn họ chính là chạy tài sản và cái gọi là tự do tới đi. Lý Tiên Sinh bỗng nhiên nghĩ tới một điểm này. Dạng gì thời đại đến lượt phát sinh câu chuyện dạng gì? Mà không phải là ta câu chuyện. Cũng không phải bọn họ câu chuyện. Lý Tiên Sinh đầu óc bên trong. Cũng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Hắn thật ra thì cho đến bây giờ vậy không có thức tỉnh tới đây cái gì. Hắn chỉ là giác ngộ cái gì. Nếu như cái thời đại này đã có ta câu chuyện. Vậy ta liền tự tay hãy mau đem ta câu chuyện kể xong. Sau đó để cho cái thế giới này khôi phục vốn là hình dáng. Sau này mọi người à. Sẽ nhớ một cái không chỗ nào sẽ không gì không thể lý đại người nhàn rỗi. Cái này là đủ rồi. Nửa giờ sau đó, Lý Tiên Sinh đã ở nơi này đoàn xe trong. Thừa dịp người chưa chuẩn bị thời điểm hắn lên xe ngựa. Cầm hai miệng cái dương hết sức tách ra. Người núp ở trong khe hở. Sau đó kéo một khối tấm bạt đậy hàng xây. Thành Bắc, thật sự có một phiến thật rất lớn rừng đào. Trong rừng đào. Thật sự có 7 chỗ nhìn như rất kỳ quái tượng đá. Tượng đá này là 7 cái người đàn ông. 7 ngôi tượng đá điêu khắc rất truyền thần. Thậm chí, điều kỳ quái nhất phải. Cái này 7 ngôi tượng đá tướng mạo. Là dựa theo bọn họ 7 người điêu khắc ra. Có thể nói cơ hồ giống nhau. 7 chỗ cao lớn tượng đá trên đầu. Đứng 7 người, ăn mặc và tượng đá vậy trường bào. Trước kia cảm thấy như vậy rất khốc. Tại sao hiện tại cảm thấy rất ngây thơ đâu? Một cái trong đó người mở miệng. Một người khác cười một tiếng. Trong nụ cười có chút nhàn nhạt đắng chát. Quả thật à hiện tại cảm thấy rất ngây thơ buồn cười. Hắn nhìn về phía những người khác. Tầm mắt cuối cùng rơi tại mới vừa trở về cái đó Nho Nhã nam trên mặt người. Yến Ký, người cảm thấy thế nào? Nho Nhã người đàn ông cũng cười. Cũng giống vậy có nhàn nhạt đắng chát. Hắn nói, ta có thể cảm thấy gì đây? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm. Liền là làm xem một ít. Đúng vậy, một cái trong đó người có chút bất đắc dĩ nói. Đây thật là so chúng ta trước kia đã làm bất kỳ chuyện đều phải khó khăn. Yến Ký nói, khó khăn cũng muốn làm. Những người khác gật đầu một cái. Yến Ký nhìn về phía xa xa dưới tàng cây chờ hắn bồ thảo. Sau đó giọng có chút phức tạp nói. Không để cho bọn họ cảm thụ lực lượng. Bọn họ liền sẽ lấy là không chân thật. Một người khác thở dài nói. Chỉ sợ bọn họ cuối cùng cũng không cách nào tỉnh ngộ. Yến Ký nói. Cái đó không trọng yếu. Bọn họ 7 người nhìn về phía lẫn nhau. Theo Yến Ký khoát tay chặn lại. 7 người nhanh cướp lên. Nhanh chóng biến mất. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.